Tình yêu của ông trùm hắc đạo, chương 2 thư ký riêng, góc truyện audio.com. Trước cửa Vũ thị một cô gái xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần bò. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, trên tay cầm theo bộ hồ sơ xin việc, nhìn cô lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Cô bước ngang qua một đại sảnh rộng lớn, đến trước quầy tiếp tân. Chào cô, tôi có hẹn phỏng vấn xin việc, giọng nói vui vẻ của cô vang lên. Dạ được, mời cô lên tầng 8. Cảm ơn cô nghe vậy nên định đi lên bằng thang máy. Nhưng đi phía trước cô là Vũ Thiên Phong và Mạc Ngôn. Nhìn từ phía sau, cô nghĩ hai người này chắc chắn rất có quyền lực trong công ty. Khi hai anh bước vào thang máy và bấm nút trở lên phòng, cô mới nhanh chóng đi đến và nói, xin hãy chờ tôi, nhưng cuối cùng cửa thang máy vẫn đóng lại. Ánh mắt mà Vũ Thiên Phong và cô nhìn nhau khiến Mạc Ngôn cảm thấy kỳ lạ. Khi không thể vào được thang máy, cô có phần tức giận, trong lòng luôn chửi mắng nam nhân lúc nãy. Cửa thang máy lần nữa mở ra, cô nhanh chóng ấn nút lên tầng 8 để lên phỏng vấn. Lên đến tầng 8, cô ngạc nhiên vì trước mặt mình là phòng của Tổng Giám Đốc. Không lẽ cô sẽ phỏng vấn tại đây sao? Không nghĩ nhiều, cô nhiều đồng hồ đeo tay, thấy sắp trễ giờ nên cũng nhanh chóng đứng trước cửa phòng gõ cửa. Vào đi, giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vang lên. Cô bước vào trong, trước mắt cô là một người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay lưng về phía cô, người còn lại thì ngồi trên ghế sofa. Tôi đến đây xin việc làm, cô cất giọng nói. Mạc Ngôn đứng dậy, đưa tay về phía ghế đối diện và nói, mời cô đưa cho Mạc Ngôn bộ hồ sơ xin việc của mình và anh hỏi. Cô là Hàn Tử Huyên, 25 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Đại học Thanh Hoa, cô còn trẻ vậy mà thật tài giỏi. Mạc Ngôn nhìn vào bộ hồ sơ của cô, trong lòng anh không khỏi trầm trồ, ánh mắt nghi ngờ, ngước nhìn Hàn Tử Huyên. Anh không ngờ cô còn trẻ vậy lại là một nhân tài. Khi được Mạc Ngôn khen, Hàn Tử Huyên chụp cười nhạt. Sau đó, Mạc Ngôn hỏi cô thêm một vài câu hỏi khác. Anh cảm thấy cô trả lời rất tốt và cũng rất có tiềm năng nên đã nhận cô vào làm tại công ty. Chúc mừng cô đã được nhận vào làm tại công ty. Cảm ơn anh, Mạc Ngôn và Hàn Tử Huyên đứng dậy rồi bắt tay nhau. Mạc Ngôn, cậu ra ngoài trước đi, tôi có một vài điều cần hỏi cô ấy. Vũ Thiên Phong xoay ghế lại và nói. Được, Mạc Ngôn nghe anh nói vậy nên nhanh chóng đi ra ngoài. Không biết Tổng Giám Đốc muốn hỏi tôi về việc gì? Khi xin việc vào công ty của tôi, cô muốn làm ở bộ phận nào? Tôi muốn làm kế toán. Lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi. Hiện tại tôi đang cần gấp một thư ký. Tôi cảm thấy cô rất phù hợp để làm. Cô có thể suy nghĩ. Hàn Tử Huyên nghe Vũ Thiên Phong ngỏ lời muốn cô làm thư ký riêng cho anh. Cô cảm thấy như vậy cũng tốt. Sau này mình cũng đỡ vất vả một chút. Dạ được, không biết khi nào tôi mới có thể bắt đầu với công việc thư ký. Ngày mai, Mạc Ngôn đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy Hàn Tử Huyên bước vào thang máy trở về, anh mới trở vào lại bên trong phòng. Vừa bước vào phòng anh đã hỏi thẳng Vũ Thiên Phong. Thiên Phong, cậu hỏi cô ấy chuyện gì vậy? Tôi muốn cô ấy làm thư ký cho tôi. Với trình độ của cô ấy, làm bộ phận kế toán thì thật uổng phí nhân tài. Cũng đúng, cô ấy vừa trẻ, vừa đẹp lại rất thông minh, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Thiên Phong, cậu có biết Đại học Thanh Hoa là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc không? Đã vậy còn là thủ khoa, góc truyện audio.com, Mạc Ngôn nói với vẻ ngưỡng mộ Hàn Tử Huyên. Sao vậy, để ý cô ấy à? Không có, nhưng mà nếu có thể tôi thật sự rất muốn yêu một cô gái giống như vậy. Mạc Ngôn, cậu quên tôi đã nói như thế nào rồi sao? Phụ nữ là thứ giả dối nhất, Vũ Thiên Phong nghe Mạc Ngôn nói vậy, anh liền nói với Mạc Ngôn bằng vẻ mặt nghiêm túc. Giờ thì cậu mau đi điều tra lai lịch về Hàn Tử Huyên giúp tôi đi. Vũ Thiên Phong ngồi xoay viết nói tiếp. Được, lúc này, Hàn Tử Huyên đã về đến nhà. Khác so với nét mặt vui vẻ của những người vừa mới xin được việc làm, nét mặt của Hàn Tử Huyên lúc này có phần lạnh lùng. Cô lấy điện thoại và gọi điện ngay cho một người. Cô nói, chủ nhân, tôi đã được nhận vào làm, nhưng hắn muốn tôi làm thư ký cho hắn. Cô làm tốt lắm, thật không khiến cho tôi thất vọng. Giọng bên kia điện thoại trả lời. Khi Hàn Tử Huyên tắt máy, một người đàn ông trung niên đi đến bên chỗ người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại với Hàn Tử Huyên. Người đàn ông trung niên nói, lão đại, tôi đã tra ra được, số hàng hôm nay mình mất là do bên bang phong thần lấy. Tôi biết rồi, người đàn ông trung niên nghe ông ta nói vậy liền nhanh chóng rời khỏi. Vũ Thiên Phong, mày dám đối đầu với tao, sẽ có một ngày tao cho mày thân bại danh liệt, sắp rồi, ngày đó sắp đến với mày rồi. Ha ha ha, ông ta nói rồi cười to rất man rợn. Khách chương.